Mỹ Công Khanh, chương 30, Tộc Thúc Trần Thuật, góc truyện audio.com. Vậy sao? Trần Thuật cười thực hiền lành. Có gì muốn nói thì cứ nói đi. Lúc này, Trần Dung lại do dự. Nàng nhìn quanh trái phải cúi đầu, lúng ta lúng túng nói. Không, không có gì để nói. Rõ ràng là có lời muốn nói mà. Trần Thuật hiểu ra, hắn đứng lên, nói. Đi theo ta. Vâng, nhìn bóng dáng nhẹ nhàng thướt tha của Trần Dung đi theo phía sau Trần Thuật, một đệ tử hoa phục hứng thú hỏi hạ nhân Trần Phủ. Nữ lang này là ai? Trần Thị A Dung, là thư nữ của con vợ kế trong chi tộc. Lời này vừa nói ra thiếu niên kia nhất thời mất hết hứng thú, hắn lắc đầu, một lần nữa ngồi xuống. Trần Thuật dẫn Trần Dung đi vào trong chính đường, hắn lững thững đi đến ngồi xuống ở chủ tháp, nhìn Trần Dung chăm chú cười nói. Có chuyện gì, A Dung có thể nói được chưa? Trần Dung tiến lên một bước quỳ gối trước mặt hắn, nói. A Dung tiến đến cầu kiến thúc phụ, là muốn cầu thúc phụ, đừng đem A Dung cho bất cứ trượng phu nào làm thiếp thất. Lời của nàng vừa dứt Trần Thuật nhíu mày, hắn vừa bật thốt lên muốn hỏi, nhìn Trần Dung đánh giá sau một lúc lâu, đảo mắt thầm nghĩ. Nàng chỉ là một nữ lang vừa tới Nam Dương, làm sao có thể biết gia tộc mới đưa ra an bài như thế? Nếu không phải do nàng thám thính thì phải nói là cô nương trước mắt này đã suy đoán ra việc này ư? Mới chỉ 15 tuổi, chẳng những trước đó biết thành Nam Dương thiếu lương thực còn có thể đoán biết an bài của gia tộc, nữ lang này, quả như mọi người kể lại, là nữ tử thông minh tài trí. Trần Thuật nhìn chằm chằm Trần Dung, chậm rãi nhấp một ngụm rượu, sau khi thuận tay buông chén xuống, hắn thản nhiên hỏi. A Dung tặng 10 cỗ xe lương thực, đó là vì việc này sao? Lời này vô cùng thẳng thắn, chẳng những trực tiếp còn tàn khốc. Trần Dung cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên tái nhợt, qua một lúc nàng thấp giọng trả lời. Vâng, nàng nói vâng, nàng cứ thế trả lời là vâng. Lần này, Trần Thuật ngẩn ngơ, hắn buông chén rượu, nghiêm túc nhìn chằm chằm Trần Dung. Trên mặt của hắn không có thần sắc giận dữ. Lúc này Trần Dung dường như cố lấy dũng khí, nàng ngẩng đầu lên, đôi môi mím rất chặt, quật cường nhìn Trần Thuật nói. Thúc phụ nghĩ rằng, trong nữ lang Trần Thị, tài trí của Trần Dung như thế nào? Trần Thuật nhíu mày, không trả lời. Trần Dung cũng mặc kệ, nàng vẫn tiếp lời. A Dung nghĩ rằng, nếu trong tộc đưa A Dung đi làm tiểu thiếp của người ta, thì A Dung sẽ chỉ là một món đồ chơi. Nếu gặp được lang quân không tốt, qua 2-3 năm sẽ chết đi cũng là việc tầm thường mà thôi. Nàng nói tới đây, Trần Thuật không khỏi trầm mặc. Trần Dung trông mong nhìn hắn, tiếp tục nói. Làm như vậy, đối với gia tộc mà nói, lợi ích thật sự không lớn. Lấy tài trí của A Dung, dù là gả cho một trương phụ xuất thân hạ phẩm trong sĩ tộc cũng có thể giúp chàng một tay. Nếu cơ duyên xảo hợp, trượng phu kia chắc gì không thể trở thành rồng trong loài người, trở thành người giúp đỡ Trần Thị ta. Trần Dung cúi đầu, dập mạnh một cái, run giọng nói. Thúc phụ, A Dung không chỉ có tướng mạo không tầm thường, tài trí cũng là bất phàm. Nếu có thể dùng vào chỗ thích đáng, đối với gia tộc sẽ có lợi nhiều hơn. Nếu không thể an trí ổn thỏa. Nói tới đây, Trần Dung đột nhiên ngừng lại. Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên. Lúc này, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch trong ánh mắt hàm chứa lệ, nhưng đôi môi mím chặt trong vẻ mặt quật cường còn mang theo một vẻ kiên quyết. Nếu trong tộc nhất định phải đem Trần Dung đi làm, góc truyện audio.com, tiếp thất ngày khác có việc thì A Dung sẽ không thể nói ra nữa. Ngày khác có việc sẽ không thể nói ra nữa. Nàng đang uy hiếp ư? Một sự phiền não tức thì trào dâng trong lòng Trần Thuật, hắn trừng mắt nhìn Trần Dung, đang định phát hỏa, thấy lệ châu trong suốt trên gương mặt thanh diễm của nàng, bộ dạng đáng thương đến cực điểm, lại nghĩ rằng nàng mới đưa tặng mình 10 cỗ xe lương thực, dù có bực mình thì cũng không thể phát hỏa. Trần Thuật trừng mắt nhìn Trần Dung, sau một lúc lâu, lại thở dài một hơi, ngữ khí nặng nề nói. A Dung, con chỉ là một nữ lang, lại dám uy hiếp gia tộc sao? Lời tuy nặng, nhưng trong giọng nói không có ác ý. Trần Dung vội vàng dập đầu, khóc nói. Thúc phụ, A Dung là sợ hãi mà, A Dung là sợ hãi mà, trong tiếng nghẹn ngào, nước mắt rơi như mưa. Trần Thuật vốn có chút thương người, khi xử sự có thói quen giao dịch qua lại. Nếu lời nói uy hiếp của Trần Dung để trưởng bối nghe thấy, hơn phân nửa sẽ giận dữ tím mặt, nhưng hắn không giống vậy, từ lúc bắt đầu thu nhận 10 cỗ xe lương thực của A Dung, trong ý thức của hắn đã muốn báo đáp nàng một ít gì đó. Giờ này khắc này, hắn nhìn Trần Dung diện mạo thanh diễm mà tinh tế suy nghĩ, nữ lang này, chẳng những dáng người yểu điệu phong tư xinh đẹp, hơn nữa cũng có chút thủ đoạn, chính như theo lời của nàng, nếu dùng thích đáng, thật đúng là có thể trở thành một sự hỗ trợ với Trần Thị. Thời điểm hắn đang suy nghĩ, tiếng nức nở tinh tế của Trần Dung khe khẽ truyền đến, thật đúng là đáng thương. Cũng không biết qua bao lâu, Trần Thuật thầm than một tiếng, đứng lên. Đừng khóc, đứng lên đi. Thấy Trần Dung thật sự nghe lời ngừng tiếng khóc thuận theo đứng lên, hắn gật đầu, nói. Yêu cầu của con ta sẽ cân nhắc, Trần Dung run giọng nói. Tạ thúc phụ, lui ra đi. Vâng, Trần Dung cúi đầu, hai vai khẽ run, chậm rãi thối lui ra bên ngoài. Lúc nàng đi ra được 5 bước thì ngừng bước, Trần Thuật nhìn thấy nàng lấy một khăn tay từ trong tay áo ra cẩn thận lau đi nước mắt trên mặt. Xong xuôi, nàng thậm chí còn lấy ra một tấm gương nhỏ cùng một hộp phấn, soi gương trang điểm cẩn thận lại. Nữ lang này, nàng không muốn để người bên ngoài biết nàng vừa mới khóc lóc mà. Nàng muốn tự để lại mặt mũi cho mình cùng người khác. Bất chi bất giác Trần Thuật khẽ gật đầu. Ngay lúc hắn thu hồi ánh mắt khi hắn nhìn thấy Trần Dung cất hộp phấn vào trong tay áo, một ánh sáng lạnh lóe lên. Trần Thuật tức thì cả kinh. Hắn mở to mắt nhìn lại trong tay áo kia. Vừa liếc quá, hắn tinh tường nhận ra trong tay áo bên phải của Trần Dung có lộ ra một phần đoàn kiếm. Nữ lang này, lại mang theo vũ khí bên mình thế này sao? Hay là, Trần Thuật mặt nhăn mày nhó, nhìn chằm chằm bóng dáng Trần Dung cúi đầu nhanh chóng rời đi thận trọng suy nghĩ. Lúc này, một hộ vệ đứng ở cửa cung kính nói. Lang chủ, nữ lang kia đưa tới 10 cỗ xe lương thực nên an trí thế nào? 10 cỗ xe lương thực, lại nói tiếp nữ lang này tuổi còn nhỏ thật đúng là người ra tay hào phóng. Trần Thuật ngẩng đầu lên, nói. Trước chuyển vào kho hàng phía tây. Vâng, người đi nói cho nữ lang đó, cũng chính là A Dung, truyền lời của ta tối hôm nay nàng không cần xuất hiện ở yến hội. Vâng, nói cho nàng biết có người đã biết Trần Thị có một nữ lang mỹ mạo như thế. Thúc phụ có thể làm không nhiều lắm đâu, ai? Vâng, lúc này, Trần Thuật lại muốn nói. Nàng chỉ là một nữ lang không có phụ huynh bao bọc dù thế nào cũng. Gocchuyenaudio.com, không thể chiếm không lương thực của nàng được. Vì thế Trần Thuật lại phân phó, tặng lại cho nàng 8 xe bạch túc, 2 xe vải, lại tặng cho nàng 20 phiến vàng lá. Hoàn toàn còn đáng giá hơn hẳn 10 cỗ xe lương thực kia. Cách chương.